Em thuộc về tôi, chương 8, chia tay hắn. Góc truyện audio.com. .. 6:30 AM, những tia nắng chói chang soi dọi vào phòng. Nó đang yên giấc thì tiếng chuông từ em dế vang lên. Xin những bối rối này, cứ thế lên ngôi, xin con tim dễ lối. Tìm giây phút nghẹn lời, cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho ta tan vào những đám đuối miên man. Khi em ghé ngang, đời chợt mang sắc hương thiên đàng, và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian. Ngày ta yên vui cùng nàng, nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn mơ, cùng tìm kiếm bao ý thơ để đắm say trong tiếng nhạc du dương. Hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây này. Chào yêu thương, cô baby it on way you. It's on way you, it's on way you, it's on way you, on way you. Cô baby it on way you. It's on way you, it's on way you, it's on way you, on way you. Yêu nam, Ray Mastiff, cầm máy lên tay nó cố gắng mở mắt to hết cỡ nhìn vào màn hình hết cả suy nghĩ định cúp máy. Alo, nó lại nhảy nói, đang làm gì vậy cục cưng của tôi? Kiều Anh hí hửng nói, lộn số rồi bạn nhé. Nó thánh thót nói thật nhanh, khoan, khoan ra trường nhanh đi, hôm nay có tin hot. Kiều Anh cười hì qua điện thoại, tin gì, nó thắc mắc, ra trường đi thì biết. Kiều Anh úp úp mở mở khiến nó càng thêm phần nhiều chuyện. Ok ok, nó phản ứng cực nhanh vì hóng quá mà. VSCN, thay quần áo xong nó phi ngay xuống nhà. Căn nhà tối đen chỉ có vài ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ dọi vào nhà. Nó đi xuống bếp định lấy nước thì thấy mâm cơm đậy kín còn thoang thoảng mùi thơm và một tờ giấy. Lật giấy ra nó bỡ ngỡ. Cơm tôi nấu sẵn ăn đi rồi còn đi học. Nếu đi đâu thì nói trước với tôi. Nó như ca tin vào mắt mình hắn đây ư. Nấu cơm rồi còn bày đặt lo lắng cho nó đi đâu. Cô nhẫn nhịn được nó đành ngồi vào ăn dọn bát xong rồi nó lấy em mô tô ra phi thẳng tới trường với vận tốc 120 km/h. Tới trường nó nhờ bác bảo về dắt xe còn mình thì chạy một mạch lên lớp hóng tin nóng. Cửa lớp vừa mở là nó được đón nhận bản mặt thân yêu của nhỏ Kiều Anh. Đến rồi đó hả, Kiều Anh hí hửng, chuyện gì mà vui vẻ thế hả? Nó khó hiểu vì lớp cứ rộn hết cả lên. Tí vô lớp bà sẽ biết, vừa nói hết câu thì chống đánh. Tùng tùng, cô bước vào lớp cùng với lời bàn tán mấy đứa cá biệt trong lớp. Giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Các em chào đón hai bạn vào lớp nhé. Cô chủ nhiệm niềm nở nói. Hai đứa vào đi, sau lệnh của cô là hai chàng hoàng tử điển trai bước vào khiến bao nhiêu ánh mắt hình trái tim của lũ con gái nhìn vào hiện rõ. Cũng có cả ánh mắt của mấy anh nam sinh ganh tị. Mấy đứa giới thiệu về bản thân mình đi. Cô nhẹ nhàng nói. Chào mọi người, tớ là Hoàng Nhật Phong SS, du học ở Anh, còn nhiều thứ ở Việt Nam chưa hiểu rõ, mong các bạn giúp đỡ trong các năm học sau. Nói xong Phong nở nụ cười tươi rói làm đứa nào cũng ngất ngây trừ nó, nhưng Kiều Anh dĩ nhiên là mất máu nhiều rồi. Chào, Trần Gia Bảo, hắn vỏn vẹn chỉ bốn từ ngắn gọn, nghe xong cái tên mà khiến nó phát hoảng. Nó đập bàn đứng phát dậy. A, anh, sao lại ở đây? Nó mặt tái nhợt nhìn con người trước mắt, trong lòng thì cầu trời khấn Phật, mẹ hai đứa có nói để hai đứa ngồi chung. Cô chủ nhiệm mặc kệ lời nó nói mà nói tiếp những phần còn lại. Cái gì cơ ạ, hai đứa nó đồng thanh. Cô biết, cô chỉ phụ trách bao quát lại nội dung mẹ hai đứa nói thôi. Còn Phong lớp mình còn mỗi chỗ Kiều Anh trống thì em ngồi với Kiều Anh nhé. Cô nở nụ cười tươi nói với tụi nó. Dạ, Phong lễ phép nói rồi đi tới chỗ Kiều Anh, hai đứa quay lại cười với nhau khiến cho bao nhiêu nữ sinh ganh tị. Cũng cô kém phần nam sinh vì Kiều Anh và nó cũng là một thành phần hot girl nổi tiếng trong trường mà. Hắn thì cầm cặp xuống bàn nó quăng cái rụp rồi tỏ vẻ cô thích thú lắm. Nó tức tối dẫm vào chân hắn một cái bụp đủ để bốn bàn xung quanh nghe được. Cô bị điên hả, hắn nói nhỏ. Kệ tôi, ai bảo anh chiếm chỗ tôi. Nó nhăn nhó nhưng rồi hai đứa cũng phải chịu ngồi với nhau hết một quãng đường. 13:30 PM tại sân bay. Lần này đi nhớ giữ sức khỏe nhé. Mẹ hắn dặn dò cẩn thận. Vâng, hắn đáp trả lạnh lùng. Mẹ ra xe trước 2VCK có gì thì nói nốt đi. Mẹ hắn đi ra ngoài. Anh đi đi nhớ về sớm. Nó cạn lời rồi lên nói linh tinh. Hắn vẫn giữ tình trạng lạnh lùng. Thấy nó im cô nói gì hắn đành lên tiếng. Lần này tôi đi sẽ lâu một chút ở nhà thay tôi chăm sóc ba mẹ. Hắn thay đổi cơ mặt một chút. Được, nhớ mua quà cho tôi là được. Nó cười trừ, thôi tôi đi đây. Hắn kéo vali đi lướt lên máy bay. Miệng cô quên lẩm bẩm quà sao? Trẻ con thật, sau câu nói là nụ cười nở trên môi hắn. Nó thì đứng chờ cho máy bay bay rồi mới ra xe đi về. Mời các bạn đón xem tập sau. Chương 8 dành tặng cho những bạn sau. Hayen 34D, Wendy Phẩm 009, Hasune Miku 29, Cuồng 2905, Thuha 2K0, Hong gần 198, Đắc Canh 108, Tiêu Yoi Tình, Côn Trung Cai, chúc các chế đọc truyện vui vẻ. Mơn M, N vì luôn ủng hộ chuyện nhưng mà cho S thời gian giới ở. S nghĩ chuyện muốn lòi bà họng gòi xin đừng giục tội S. Cách chương.